Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 30, linh khí đang thu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí dày đặc dần thu hẹp không gian của hai người. Khi Thẩm Tịnh hoàn hồn lại, hắn đã dán sát vào Mục Thiên Phong. Phần thân trên tia, NTA áp vào nhau, truyền nhiệt độ của đối phương. Nhịp thở của Mục Thiên Phong tuy không rõ ràng nhưng lại đủ để cảm nhận từng nhịp hô hấp của y. Hơi thở nóng rực phả lên mặt, Thẩm Tịnh cảm thấy choáng váng. Không biết do nước suối nóng hay do nhiệt độ của Mục Thiên Phong. Một màu hồng nhạt từ cổ lan dần lên má. Hắn vội vàng biện bạch. Ta nói ta không cố ý, ngươi có tin không? Chống tay lên lồng ngực Mục Thiên Phong. Thẩm Tịnh nhắm mắt lại. Không dám nhìn, tư thế này thực sự quá xấu hổ. Lồng ngực Mục Thiên Phong rung lên vì tiếng cười trầm thấp. Làm tay Thẩm Tịnh cũng run rẩy theo. Ta tin, ngươi cười cái gì? Thẩm Tịnh tức đến sù lông. Bây giờ là lúc nói đùa sao? Mục Thiên Phong thu lại nụ cười, trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Nếu không có ai tiếp tục rót linh khí, trận thu nhỏ sẽ nhanh chóng mất hiệu lực. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ là được. Nghe y nói vậy, Thẩm Tịnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Thuận miệng hỏi, khoảng bao lâu? Sắc mặt Mục Thiên Phong không đổi. Chỉ cần một canh giờ, nhắm mắt lại tu luyện đi. Sẽ nhanh qua thôi. Một canh giờ, lại còn phải dán sát vào Mục Thiên Phong suốt một canh giờ. Thẩm Tịnh hít sâu một hơi, cứng ngắc nói, vậy chúng ta cứ đợi đi. Khóe môi Mục Thiên Phong khẽ cong lên, nhẹ nhàng, một tiếng, thời gian từng chút trôi qua. Thẩm Tịnh mơ màng buồn ngủ, khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã hoàn toàn nằm đè lên Mục Thiên Phong. Cái này ổn không? Thẩm Tịnh tự hỏi bản thân, rồi ngẩng đầu nhìn cằm của Mục Thiên Phong. Linh khí lại thu nhỏ nữa sao? Nghe thấy giọng nói của hắn, Mục Thiên Phong mới mở mắt, giải thích, trận thu nhỏ sẽ tiếp tục co rút, cho đến khi trận pháp tự tiêu tan. Nói cách khác, đến cuối cùng, hắn sẽ bị Mục Thiên Phong ôm trọn vào lòng, kiểu gắn chặt không có kẽ hở. Thẩm Tịnh khổ sở, không muốn đâu, quá xấu hổ rồi, để không bị rơi vào tình cảnh lúng túng hơn nữa. Thẩm Tịnh quyết định vùng lên. Hắn nhìn về phía quyển nhập môn trận pháp trên bờ, vươn tay cố gắng lấy, nhưng luôn kém một chút. Nhìn khoảng cách giữa ngón tay và quyển sách, Thẩm Tịnh hận không thể để móng tay mình dài thêm một chút. Đột nhiên, cổ bị ai đó ấn xuống. Thẩm Tịnh cảnh giác ngẩng đầu. Ngươi làm gì đấy? Mục Thiên Phong im lặng, giữ chặt đầu hắn tựa lên vai mình, lẩm bẩm niệm chú. Thẩm Tịnh không biết y đang giở trò gì, nhưng bị linh khí đè ép nên không thể giãy giụa mạnh. Chỉ có thể nghiến răng, tức giận nhìn bả vai Mục Thiên Phong rồi, cắn một cái thật mạnh. Mục Thiên Phong khẽ run lên trong chớp mắt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Tịnh. Ngươi làm gì đấy? Thẩm Tịnh buông răng ra. Vừa định tranh luận với Mục Thiên Phong một trận thì trong tay đã xuất hiện một quyển sách. Cầm lên xem thử, chính là nhập môn trận pháp. Không thèm để ý đến hành động mờ ám của Mục Thiên Phong nữa, Thẩm Tịnh lập tức mở sách, lật đến phần trận thu nhỏ để xem cách phá giải. Một khắc sau, trận pháp bị phá, Thẩm Tịnh nước mắt lưng tròng, vội vã bò ra ngoài. May mà cả hắn lẫn nam chính đều còn mặc quần, nếu không cảnh tượng này quá mức mỹ lệ. Hắn không dám nhìn, Mục Thiên Phong vẫn ngâm mình dưới nước, ánh mắt sâu thẳm dõi theo bờ vai trắng ngần của Thẩm Tịnh. Chỉ xét về cảm giác vừa rồi, đau hơi gầy yếu, chỉ có chỗ mông là có chút thịt, như vậy không tiện cho việc chiến đấu. Xem ra sau này phải tăng cường huấn luyện thể lực cho đau. Lúc này, Thẩm Tịnh đang thay quần áo, hoàn toàn không biết rằng nam chính vô nhân đạo kia đã bắt đầu nghiên cứu về hình thể của hắn. Nếu hắn biết, chắc chắn sẽ phẫn nộ mà cãi lại. Đây là thân hình hoàn mỹ. Đáng tiếc, hắn không hề hay biết. Hai người thu dọn xong rồi trở về động phủ. Đao chọn ngủ, người chọn tu luyện. Khi trời sáng, Thẩm Tịnh tỉnh dậy từ giấc ngủ, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hình như Mã Bách Xuyên đã bảo hắn đến luyện khí hai ngày trước. Không kịp giải thích gì, hắn lập tức kéo Mục Thiên Phong đi tìm Mã Bách Xuyên. Đến nơi, Mã Bách Xuyên đang dồn sức rèn kiếm phôi. Thấy Thẩm Tịnh xuất hiện, khóe miệng y co giật, cười lạnh, ai đây nhỉ, chẳng phải sư đệ của ta sao? Sát khí nồng đậm suýt nữa hóa thành thực chất. Thẩm Tịnh biết dù có giải thích nhiều cũng vô dụng, vội vàng xin lỗi, đơn giản nói rõ lý do, tiện thể lấy ra một đống tài liệu luyện khí để bồi tội. Mã Bách Xuyên nhận lấy tài liệu, nể mặt đồ vật mà không so đo, chỉ là ánh mắt phẫn nộ không ngừng bắn về phía Mục Thiên Phong. Tên thể tu chết tiệt này, chắc chắn là hắn dụ dỗ sư đệ. Thẩm Tịnh vội kéo Mã Bách Xuyên lại. Sư huynh, dạo này huynh vất vả rồi. Không sao, không vất vả. Mã Bách Xuyên hướng về phía Thẩm Tịnh, khuôn mặt thô kệch nở nụ cười. Sau đó nhìn về Mục Thiên Phong, khóe miệng lập tức trầm xuống. Mục Thiên Phong, ngươi có phải nên rời đi rồi không? Những ngày này, sư đệ phải theo ta luyện khí. Mục Thiên Phong hơi gật đầu. Ta sẽ đợi ở đây. Mã Bách Xuyên giọng điệu châm chọc. Sư đệ của ta đâu phải luyện khí kỳ. Cần ngươi chờ sao? Ta sẽ đợi ở đây. Mục Thiên Phong lại lặp lại một lần, làm Mã Bách Xuyên tức đến bốc hỏa. Nhìn hai người sắp bùng nổ, Thẩm Tịnh cũng không chê bẩn, kéo cánh tay Mã Bách Xuyên, điên cuồng khen ngợi phôi kiếm mà hắn vừa rèn. Phôi kiếm khiêm tốn nhưng mang theo sự thần bí. Trong thần bí lại ẩn chứa sức mạnh, chắc chắn là một vũ khí hiếm có. Nói đến mức Mã Bách Xuyên gãi đầu, nghi hoặc nhìn phôi kiếm. Thứ này chẳng phải chỉ là một thanh kiếm nhập môn bình thường sao? Chẳng lẽ thực sự có huyền cơ? Mã Bách Xuyên lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ kỳ lạ này. Hắn hiểu rồi, sư đệ của hắn đã bị Mục Thiên Phong lừa rồi. Muốn đuổi Mục Thiên Phong đi, có vẻ không thực tế. Hết cách, vì việc học của tiểu sư đệ, Mã Bách Xuyên mắt nhắm mắt mở, để cả hai cùng dạy. Sau đó lại bị hai người làm cho sụp đổ. Giao một nhiệm vụ luyện khí xong, liền chạy ra góc tường vẽ vòng tròn. Thật không hợp lý chút nào. Mã Bách Xuyên hồi tưởng lại quãng đời luyện khí trước kia của mình, bi thương không thôi. Mã sư huynh, một sư muội chạy đến gọi Mã Bách Xuyên. Tông môn có nhiệm vụ tiếp đón, Tống sư tỷ bảo huynh mau đi. Mã Bách Xuyên gật đầu, vừa đứng lên liền nghe thấy câu tiếp theo của sư muội. Mã sư huynh, huynh có biết Thẩm Tịnh sư huynh và Mục Thiên Phong sư huynh không? Tống sư tỷ bảo họ cũng đi cùng. Nghe thấy tên mình, Thẩm Tịnh lập tức ngẩng đầu, đặt vật dụng trong tay sang một bên. Họ đang ở chỗ ta, muội cứ về trước đi. Mã Bách Xuyên không hỏi nhiều, thay một bộ quần áo khác, lại thúc giục Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong thay đồ, xác nhận mọi thứ không có vấn đề. Mã Bách Xuyên kéo hai người rời đi, là đại đệ tử của ông nội hắn. Những hoạt động như thế này hắn không biết đã tham gia bao nhiêu lần. Kinh nghiệm phong phú, nghĩ đến việc tiểu sư đệ lần đầu tiên tham gia. Mã Bách Xuyên liếc nhìn Mục Thiên Phong một cái, thầm nghĩ, tiện nghi cho tiểu tử này rồi. Thông thường, người mà chúng ta được phân công tiếp đón đều là những đệ tử xuất sắc của đại tông môn. Khi giao tiếp với họ, nhất định phải chú ý đôi mắt của mình. Mã Bách Xuyên dọa trẻ con như thể kể chuyện ma. Tiếp tục nói, nghe nói có một sư huynh, vì tự tin vào thiên phú của mình mà dám nhìn thẳng vào mắt một đại đệ tử. Kết quả người kia tu luyện đồng thuật, chỉ trong chớp mắt đã làm mù mắt sư huynh đó. Vậy nên ngươi nhất định phải chú ý điểm này. Mã Bách Xuyên đối diện Thẩm Tịnh, lại nhấn mạnh thêm vài điều. Vốn chỉ là đi tiếp đón khách, nhưng bị hắn nói thành việc xông pha hang hổ hang rồng. Thẩm Tịnh hiểu rõ lòng tốt của Mã Bách Xuyên, kiên nhẫn lắng nghe hắn nói, làm cho Mã Bách Xuyên cảm giác tự hào tràn đầy. Hắn lại liếc Mục Thiên Phong một cái, hừ lạnh một tiếng, đến địa điểm, Đinh Tùng Vân đã chờ ở đó. Nhận người xong, Đinh Tùng Vân tiện thể phổ biến một chút về thân phận của khách mời lần này. Lần này người đến là Trương Linh Vận, đệ tử thân truyền của trưởng môn Thái Sơn Tiên Tông. Họ Trương, Thẩm Tịnh hơi nhíu mày. Chẳng lẽ có quan hệ với Trương Cung? Theo thường lệ trong tiểu thuyết, đánh tiểu nhân thì lão đại sẽ xuất hiện. Trương Linh Vận rất có khả năng là boss tiếp theo. Lời của Đinh Tùng Vân càng củng cố suy đoán của Thẩm Tịnh. Trương Linh Vận chính là anh ruột của Trương Cung. Đinh Tùng Vân không nói rõ. Vậy nên các ngươi phải cẩn thận. Cách Trương.